Chào mừng tất cả những khán thính giả thân yêu của kênh Chuyện Ngôn Tình MC Trần Vân và Vĩ Hy. Ngày hôm nay thì Mộc Di sẽ mang đến cho các bạn phần 10, cũng là phần cuối cùng để khép lại bộ truyện Một Đêm Cùng Lãng Tử Tình Trường. Vâng, và ngay sau đây sẽ không để các bạn phải chờ đợi lâu hơn nữa. Chúng ta sẽ cùng lắng nghe phần 10, cũng là phần cuối cùng của bộ truyện này, được thể hiện qua giọng đọc của Mộc Di nhé. Vâng, và sau khi lắng nghe xong bộ truyện thì các bạn hãy để lại những comment cảm xúc, cũng như là nhấn like, chia sẻ và nhấn vào hình quả chuông thông báo để được nhận thông báo có truyện sớm nhất nhé. Còn bây giờ thì chúc quý vị các bạn nghe truyện vui vẻ. Mấy tháng Khê Ngôn và Cố Văn Lan hẹn hò, số lần hai người gặp nhau ít đến nỗi có thể đếm được. Cố Văn Lan là học sinh khoa y nên đã quá quen thuộc với cuộc sống thức khuya dậy sớm, có thể nói là đêm đêm trong đèn làm bạn với sách vở. Thêm phần Khê Ngôn lại không quá dính người, mà anh cũng hay không đi tìm cô, thậm chí còn có những tuần hai người không gặp nhau lấy một lần. Trong lúc đó chỉ toàn giao lưu tình cảm qua tin nhắn, cho nên ngay từ đầu Khê Ngôn cảm thấy Cố Văn Lan quên cô thì vẫn có thể tha thứ về mặt tình cảm, chứ nếu không phải cô quá thích anh, cứ nhớ mãi không quên thì có lẽ cô cũng chẳng nhớ anh được đến bây giờ. Lúc ấy, lão nhị trong ký túc xá thường xuyên trêu chọc cô rồi nói: "Hai người yêu nhau mà như là tu tiên ấy nhỉ, yêu đương hoàn toàn dựa vào ý chí, cảnh giới cao quá, tha thứ cho con người phàm tục như tớ, không thể hiểu được, không dám noi theo." Cũng từ đây mà lão Tam có câu nửa miệng: "Bạn học thiếu mối họ Lý với anh cô đơn, hôm nay có gặp nhau không vậy?" Hứa Du ở trong ký túc xá cũng trêu cô hai ba câu, để lung gặp Lỗ Minh lại nói: "Cố Văn Lan có ý gì đây, còn muốn yêu đương gì nữa không? Hai anh ta cho là Khê Ngôn nhà em không có ai theo đuổi hả?" Lộ Minh rất là bất đắc dĩ: "Anh đâu có biết, sơ nay cậu ta vẫn như vậy. Lại nói việc năm ba của cậu ta đúng là rất nặng nề. Hơn nữa, không phải là Lý Khê Ngôn không tới tìm cậu ta à? Sao mỗi cậu ta bị đổ thừa như vậy?" Hứa Du cũng cạn lời: "Buổi sáng hôm đó, Khê Ngôn tan học, đúng lúc Cố Văn Lan có tiên ở khu nhà này. Hai người gặp nhau ở đúng chỗ cầu thang, cả hai ngay lập tức dừng chân nhìn nhau chằm chằm." Lão nhị đứng sau Khê Ngôn cũng ngớ người ra, sau đó bắt đầu đứng hóng hớt drama. Có một nữ sinh đang đứng bên cạnh Cố Văn Lan, hình như là cô ấy đang nói gì mà thực nghiệm, cái gì mà nuôi cấy trong môi trường với anh. Khê Ngôn nghi ngờ rồi hỏi trước: "Anh có nhớ em không?" Lão nhị nghi thầm, hai người là chiến hữu lâu ngày không gặp hả, cái lời dạo đầu quái quỷ gì đây? Cố Văn Lan cười như không, sau đấy anh lại tỏ ra suy tư rồi mới tỉnh ngộ nhướng mày: "Ồ, em không phải là bạn gái của anh hả? Em có khỏe không?" Anh lại gần ôm lấy bả vai của Khê Ngôn dẫn cô xuống lầu. "Lâu rồi không gặp, hay là mình đi ăn bữa cơm để giao lưu tình cảm tí nhỉ?" Khê Ngôn không nói gì, coi như ngầm đồng ý. Suốt đường đi hai người không hề nói gì, chỉ đi qua sân bóng rổ của trường Khê Ngôn rồi quay đầu nhìn sang, xuyên qua lưới sắt nhìn nam sinh đang chơi bóng ở bên trong, sau đó liếc nhìn về phía bàn tay để trên vai của anh. Lòng bàn tay của anh rũ xuống, Khê Ngôn thấy đầu ngón trỏ của anh có vết cắn, còn thấm ra một ít tơ máu. Cô hỏi: "Tay của anh bị làm sao vậy?" Anh lạnh nhạt rồi nói: "Buổi sáng lúc gọt táo lỡ tay." Khê Ngôn nghĩ đến rồi lấy băng keo cá nhân ra từ trong túi áo. Cả hai mặt đều là màu trắng. Khê Ngôn cẩn thận vòng băng cá nhân vào tay của anh. Đám đông chen chúc, cô lại rất dịu dàng. Mấy hôm trước lão nhị băng keo cá nhân cho cô, nói có bạn trai rồi thì phải nhớ luôn mang theo những thứ này để chuẩn bị cho bất cứ tình huống nào. Cho đến thời điểm cần dùng thì ngay lập tức hình tượng của cậu sẽ lập tức sáng ngời lên. Lão Tam lại hỏi: "Có phải cần chuẩn bị một thứ gì nữa không?" Lão nhị trả lời: "Có vài cái tình trạng này của họ thì có mà trăm năm nữa hay là suy nghĩ cũng chưa muộn đâu." Khê Ngôn nghĩ thầm, mấy người này nói cái gì vậy nhỉ, cô chả hiểu gì cả. Cố Văn Lan vuốt ngón tay, miệng vết thương còn chưa đủ khử trùng. Khê Ngôn hơi ngứa người ra, cô ngại ngùng liếc đầu nhìn anh. Tay nóng bưng, cô duỗi tay ra rồi nói với anh: "Nếu không thì một mình ra đi." Anh bỗng nhiên nắm lấy đầu ngón tay của cô rồi nói: "Không cần, cứ để như vậy đi." Sau đó ôm chặt lấy cô, giọng của anh vui vẻ: "Cảm ơn em nhé, bạn gái." Tim Khê Ngôn bỗng dưng run lên, trái tim của cô đang đập thình thịch, không biết phải nói gì. Anh giật giật cánh tay, cô nói nhỏ: "Không cần khách sáo." Người bên cạnh nhìn cô bật cười. Người này chỉ cần có can tâm thì sẽ rất dễ khiến người ta vướng vào cái bẫy của anh. Hiện giờ nghĩ lại, Khê Ngôn vẫn cảm thấy lúc đó cô phải can đảm bao nhiêu mới dứt khoát chia tay với anh. Hơn nữa, may là lúc đấy cô còn chưa đến mức thiếu anh thì không chịu nổi. Nhưng bây giờ cô không dám chắc nữa. Sau đó, Cố Văn Lan trở lại ký túc xá. Chiếc băng keo cá nhân cuối cùng cũng bị anh lột ra. Bởi vì anh vì có thói quen về đến ký túc xá là rửa tay luôn. Lại quên trên tay vẫn đang là dàn thứ kia. Mà băng keo cá nhân một khi đã dính nước thì coi như là xong. Nếu không muốn miệng vết thương nhiễm trùng thì anh chỉ có thể lột ra. Tối hôm sau, lần đầu tiên Cố Văn Lan gọi điện thoại bảo cô tới chỗ của anh. Khê Ngôn nghe điện thoại xong, bèn ngồi trên giường trầm ngâm một lát. Lão Nhị, Lão Tam và Hứa Du nhìn nhau. Sau đó, Lão Nhị lấy ra đồ uống có ga quý giá cho cô. Mở nắp ăn mừng. Chúc mừng, chúc mừng. Đêm hôm nay nhất định là một đêm mất hồn, để tớ kính cậu một ngụm. Hứa Du nhảy xuống giường. Quá đáng, sao cậu dám giấu cô ca đi hả? Cấm ăn mảnh. Lão Tam ngồi nghiêm chỉnh, để tớ hát vang một khúc nhé. Đêm mất hồn khó quên. Khê Ngôn đi thay quần áo, lung xuống lầu thì thấy Cố Văn Lan đang đứng ở chỗ bồn hoa ký túc xá. Đêm tháng tư hơi lạnh lẽo, anh lại mặc đồ rất mỏng. Một chiếc quần thu đông màu xám nhạt và áo ngắn tay, tay đút vào trong túi quần. Anh cúi mặt, không biết là đang nghiền cái gì dưới chân. Cô đi đến chỗ anh rồi nói, anh không lạnh hả? Anh nhìn cô rồi nói, còn tạm, đi thôi. Hôm đó cũng không phải là đêm mất hồn gì cả. Cả đêm hôm đó, khoa y của Cố Văn Lan liên hoan. Anh không thể không đi, nhưng lại cảm thấy hơi nhàm chán, nên bèn lôi Khê Ngôn đi theo anh. Có người ở bên, dù sao cũng dễ chịu hơn một chút. Cố Văn Lan là một người vô cùng nổi tiếng trong khoa. Hiện giờ, anh là dẫn bạn gái tới để nghiễm nhiên trở thành đối tượng bị trêu chọc. Mấy người trong ký túc xá của anh thật ra còn tí tiết tháo, không đi làm bậy với chúng bạn. Khê Ngôn ứng phó không nổi, bèn giữ im lặng. Cố Văn Lan thì lại cười nói với bọn họ. Mọi người hồi lâu thấy họ không có phản ứng gì, đành hậm hực ngậm miệng lại, bắt đầu nói chuyện với nhau. Cố Văn Lan ngồi xuống tầm 2 phút đã bắt đầu thấy nhàm chán. Anh ngồi siêu vẹo. Khê Ngôn ngồi bên cạnh anh, tùy tay chọn một sợi tóc dài của cô rồi bắt đầu cuốn cuốn cho hết thời gian. Chờ Cố Văn Lan cảm thấy tham gia đã đủ rồi, bèn kéo cô về. Anh không ăn được mấy. Khê Ngôn hỏi, anh có đói không? Cố Văn Lan lắc đầu, hơi buồn ngủ thôi. Vậy anh về nghỉ ngơi đi, em cũng về ký túc xá đây. Anh nhìn cô một lát rồi nói, được. Nửa tháng sau, hai người vẫn ai làm việc đó. Đi học, tan học, ăn cơm, học tập, ngủ. Ngày qua ngày, thi thoảng nhắn tin cho nhau. Một ngày nào đó, Khê Ngôn ngồi trong thư viện. Cô cầm bút nhìn ra cửa sổ im lặng hồi lâu. Cô nghĩ, căn bản là Cố Văn Lan không hề muốn yêu đương, mà cô thì lại còn quá trẻ, hoàn toàn không biết phải duy trì, thúc đẩy, củng cố như thế nào. Kỳ nghỉ mùng 1 tháng 5, mấy cô bé trong ký túc xá của Khê Ngôn hoặc là về nhà, hoặc là đi du lịch. Hứa Du và Lộ Minh Minh đi leo núi. Ngày đó, hai người ra ngoài từ sáng sớm. Hai cô gái còn lại cũng không ở trong ký túc xá. Khê Ngôn ôm mấy quyển sách đi vào thư viện. Trên đường đi cứ nhìn điện thoại mãi như là đang suy tư gì. Cô ở thư viện đến tận khi trời tối, cuối cùng gọi điện thoại cho Cố Văn Lan trên đường về ký túc xá. Người ở đầu dây bên kia hình như là mới tỉnh ngủ, giọng của anh ỉu xìu buồn bã. Anh bị cảm đấy hả? Có chút. Anh đã ăn cơm chưa? Chưa. Đầu dây bên kia nói, hay là em mang qua đây cho anh nhé. Em có được vào ký túc xá nam sinh không? Cố Văn Lan đột nhiên để ra điện thoại ra để còn hát gì. Anh lấy khăn giấy ra lau mũi xong rồi mới để điện thoại sát bên tai rồi nói, vào đi, tầm này quản lý ký túc xá đang ăn cơm. Khê Ngôn nghe điện thoại xong bèn đến nhà ăn lấy cơm, sau đó vòng về phòng y tế xin thuốc cảm. Lông cô đến ký túc xá nam sinh, quả nhiên là không thấy ai ở khu quản lý. Cô cẩn thận nhìn xung quanh, chạy vào trong với bộ dáng như là có tật giật mình. Ngay cả Lung đã vào hành lang cũng không dám dừng chân lại mà tiếp tục đi nhanh lên lầu. May mà trên đường đi cô không gặp phải người nào. Cô đi thẳng đến phòng ký túc xá của Cố Văn Lan rồi gõ cửa. Cố Văn Lan ra mở cửa với bộ dáng lôi thôi lếch thếch hết sức. Người đứng ngoài cửa hình như là bị dọa nên mặt trắng không còn giọt máu. Anh phì cười, vừa kéo cô vào vừa nói, em cũng chỉ có chút bản lĩnh này thôi đấy à? Trong ký túc xá của anh chỉ bật chiếc đèn bàn, ánh sáng chiếu tới hữu hạn nên tầm nhìn toàn phòng cũng rất hạn chế. Sao anh không bật đèn lên? Khê Ngôn sửa tường tìm công tắc. Đèn hỏng rồi, mãi mới có người đến sửa. Cố Văn Lan kéo ra ghế ngồi, trong bóng đêm vẫn có thể thấy được khuôn mặt trắng ngần của cô, còn có cả cánh tay và đôi chân mảnh rẻ. Khê Ngôn để cơm lên bàn. Anh đã ăn cơm rồi hay uống thuốc? Cố Văn Lan ngó đồ trên bàn, tùy tiện bới tóc anh lên rồi hơi cười cười. Chờ lát nữa đi. Khê Ngôn đứng yên một chỗ tìm cách trau chuốt những lời mịch địch với anh. Trong lông cô đang ngẩn ngơ thì Cố Văn Lan nhìn cô chằm chằm. Dáng người cô mảnh khảnh, dáng đứng rất đoan trang, đứng ở nơi nửa sáng nửa mờ lại càng dễ đi vào lòng người. Cố Văn Lan vỗ chân của mình rồi nói, lại đây ôm anh. Khê Ngôn hoàn hồn nhìn sang phía anh, tỏ ra hơi do dự. Anh ăn cơm đi. Cố Văn Lan giơ tay ra chờ cô. Khê Ngôn không còn cách nào khác, bèn đi qua nhẹ nhàng ngồi lên đùi của anh. Thân hình anh cao lớn, ngay cả khi cô ngồi trên đùi anh thì vẫn thấp hơn anh một chút. Một bàn tay của anh tùy thả lỏng ra, bàn tay kia còn lại cầm lấy cổ chân của cô. Làn da của cô có một loại xúc cảm lạnh lẽo nhẵn nhụi, anh sờ mãi không muốn bỏ tay ra. Khê Ngôn không được tự nhiên mà dịch chân ra. Anh có phải là bị sốt không? Sao tay lại nóng như vậy? Anh cười khẽ, tiếng hít thở khe khẽ đượm nét mập mờ. Anh cũng không biết, hay là em thử sờ trán anh xem. Khê Ngôn đang định không để ý gì đến anh nữa thì anh lại dậm chân rồi thúc giục cô nhanh lên. Cô giơ tay sờ trán của anh rồi lại sờ trán của mình nói. Cũng không sốt, độ ấm rất bình thường. Nghe nói là chạm trán mới chính xác cơ, em thử đi. Khê Ngôn không nói lại được anh, đành dán trán của mình vào trán của anh. Anh hạ giọng, lại gần thêm một chút nữa. Cô ngầm hiểu, cũng không tỏ ra ngại ngùng nữa. Cô kề sát rồi ôm hôn lấy anh. Nụ hôn của anh cũng thông thả ung dung như chính con người anh vậy. Bàn tay đang vuốt ve khắp người cô cũng từ từ như thế, rồi lại mang theo chút ý vị thích thú. Chậm rãi sờ lên trên, rồi lại dừng ở điểm mấu chốt như là đang kiềm chế điều gì đó. Không tiến thêm một bước như là tránh mạo phạm. Như gần, như xa, càng khiến cho lòng người ngứa ngáy. Động tác hơi không trôi chảy. Cô thầm nghĩ ngợi gì đó, rồi đột nhiên đá rể ra. Cô ngồi lại nghiêm chỉnh trên người anh. Ánh mắt hai người cuốn quýt lại nhau, vừa thâm trầm vừa êm ái. Khê Ngôn cúi người hôn anh một lần nữa. Cảm xúc của anh như là vừa trôi dậy, anh sôi nổi đáp lại, ôm người trong lồng ngực vào sát thêm chút nữa. Hành động này dường như là lại khiến Khê Ngôn bị giật mình. Cô hít thở một hơi thật sâu, hơi thở vừa mỏng manh vừa dồn dập. Cô bỗng khựng lại, sau đó đỏ mặt. Cố Văn Lan hiểu ra bèn cười khẽ. Anh vòng tay qua ôm eo của cô để phối hợp với động tác của mình. Mấy cô nàng trước kia dính người hơn cô, mềm mại hơn cô, nhưng không người nào rụt rè rồi lại không rụt rè bằng cô. Nhớ lung anh bị cảm bèn thừa cơ. Cố Văn Lan cảm thấy có lẽ hôm nay anh sẽ thiếu trước mặt cô. Anh cũng không khách sáo nữa, cởi quần sóc của cô ra hoàn toàn đi vào trong. Hai người lăn lộn trên ghế hồi lâu, sau đó anh ôm cô lên giường. Cố Văn Lan cảm thấy cơ thể trước mặt mình trắng đến chói mắt. Anh nhịn không được, bèn vân vê một chút. Sao em trắng như vậy? Sau đó bóp chặt hành eo của cô. Trắng thế này để anh xem hả? Cố Văn Lan không cảm xúc, lúc ấy của anh từ đâu ra cứ thế mà nổi nóng, để ai xem? Khi ngôn cơ hồ là không nói được thành câu, không có. Anh ra sức, khung giường kêu kéo kẹt. Cô mơ màng, mềm mại mà ôm lấy vòng eo rắn chắc của anh. Nơi đó là khơi nguồn của sự hoang mang, là của kẻ dụ dỗ, là của kẻ chủ mưu. Cố Văn Lan không định chia tay với cô, ít nhất là bây giờ thì anh không có ý định đấy. Cho nên, lung cô ăn mặc chỉnh tề, đứng ở cuối giường nói ra câu đó, anh mới sửng sốt hồi lâu. Khói thuốc vương vít mờ mịt, anh không thấy rõ vẻ mặt của cô lúc ấy. Được. Lung cô rời đi thì trời vẫn chưa hoàn toàn sáng. Thế nên mấy ngày sau anh vẫn dư vị một điều gì đó. Có lẽ là đêm đó hoặc là cô cũng không chắc nữa, hoặc là cả hai. Nhưng thật ra cũng chỉ có mấy ngày. Anh của khi đó cũng không phải thiếu ai là không sống nổi. Rất nhiều năm Cố Văn La nhìn lại người nằm trong lòng mình, không khỏi cảm khán. Đây là duyên phận, cũng là may mắn của anh. Buổi chiều trước hôm khai giảng, Khê Ngôn dẫn Chu Vũ đi gặp viện trưởng Cố. Viện trưởng Cố dẫn Chu Vũ vào trong thư phòng. Hai người trò chuyện ở đó trong một lúc lâu. Khê Ngôn ngồi chờ ngoài sofa phòng khách và nghe Quan Tiện nói một chút chuyện trong nhà. Cô đang suy nghĩ về cuộc nói chuyện trong thư phòng nên hơi thất thần. Quan Tiện nói với viện trưởng cô hơi kén ăn. Nếu ăn thịt thì thích phần lưng, thích ăn thịt than chua ngọt nhất. Khê Ngôn nghĩ thầm trong bụng hợp ghê. Cố Văn Lan cũng rất thích ăn thịt than chua ngọt. Cô cười cười, không biết trả lời như thế nào bèn nói. Cố Văn Lan nhà cháu lại không kén ăn, nấu món gì là ăn món đấy. Vừa nhắc tới anh là anh gọi điện cho cô. Khê Ngôn nghi ngợi mấy giây, bèn đứng dậy ra ngoài hành lang nghe máy. Cố Văn Lan bảo, tối nay Lỗ Minh hẹn anh đi ăn, bảo cô dừng ở ngoài không quá muộn. Anh ta làm xong thì sẽ tới đón cô. Cô vừa mới ngắt máy thì Hứa Du lại gọi tới. Cô ấy nói thẳng, Lỗ Minh hẹn tớ là tối nay đi ăn với Khê Ngôn. Vừa rồi cô Văn Lan cũng nói với tớ một câu y như vậy. Hứa Du nói, anh ta nói với tớ là cũng hẹn cả một người nữa, không biết là anh ta có ý gì nữa. Đại khái là sợ hẹn riêng thì cậu sẽ không đến, nên là anh ta hẹn riêng thì cậu có đi không? Đương nhiên là không rồi. Hứa Du nói xong thì đổi giọng, đi, đi thôi. Nhân đêm nay nói rõ với anh ta, để anh ta đỡ phải cuốn quýt lấy tớ nữa. Khê Ngôn hàn huyên với cô ấy một lát sau, thấy Chu Vũ đi ra thì mới ngắt máy. Viện trưởng Cố làm việc rất dứt khoát, ông vừa ngoài vào, bèn trực tiếp căn dặn tài xế riêng dẫn Chu Vũ đi xử lý các loại giấy tờ với cả việc đóng dấu các thứ. Vốn là Khê Ngôn định đi cùng, nhưng cô lại cảm thấy thứ giấy tờ phải xử lý như thế sẽ về nhà trễ mất. Cô do dự một lát rồi nói, cuối cùng đành phải bảo Chu Vũ có chuyện gì thì gọi cho cô sau. Lão Vương lái xe mời cô lên xe, nói rằng ông cũng tiện đường cho cô đi nhờ một đoạn, ra ngoài kia sẽ dễ bắt xe hơn. Khê Ngôn đành phải lên xe. 7 giờ tối, cô Văn Lan về đến nhà, bèn gọi điện thoại bảo cô đi xuống. Sau khi Khê Ngôn nghe máy xong thì bèn thoa một lớp kem nhàn nhạt lên trên mặt rồi bôi son. Cô xoay gương xong xuôi rồi mới xách túi xuống lầu. Cô Văn Lan thấy cô đi xuống, bèn nhanh chóng dựa lưng vào thân xe, tỏ ra thâm trầm, bắt đầu đứng hút thuốc. Khê Ngôn gõ thân xe rồi nói, em tới rồi. Anh không hề phản ứng lại. Khê Ngôn vòng qua đầu xe đến chỗ của anh giả vờ như không nhìn thấy cô, lệch mặt sang phía bên kia. Khê Ngôn tức giận, khẽ đẩy anh, rồi vòng lại vị trí ghế phụ. Mở cửa lên xe, cô Văn Lan nghe thấy tiếng mở cửa thì nhanh chóng quay đầu lại. Thấy cô đang ngồi trong xe thì cũng không nói gì nữa mà chỉ cười cười, sau đó thì cũng lên xe. Trên đường, hai người gặp đèn đỏ, xe dừng lại, anh nghiêng đầu, thấy màu môi của cô là bèn nâng cằm lên rồi hỏi, màu son gì đây? Hồng không ra hồng, vàng không ra vàng. Khê Ngôn gạt tay anh ra, anh đừng... Cố Văn Lan thấy cô có vẻ căng thẳng, bèn tạm thời không trêu cô nữa. Lộ Minh đặt một dãy ghế lô, chính anh ta đã tới đây từ sớm. Khi Khê Ngôn nhìn thấy Lộ Minh thì có cảm giác anh ta đã trưởng thành hơn rồi. Hơn nữa là vẻ thận trọng lộ rõ ra bên ngoài. Nhưng khi mỉm cười thì vẫn là nụ cười tươi sáng. Khi xưa khiến cho người ta cho rằng anh vẫn là chàng thiếu niên ấm áp lúc đó. Không ngờ đấy, đến cuối cùng hai cậu lại thật sự ở bên nhau rồi. Lộ Minh giơ chén rượu lên rồi nói, cái này gọi là gì ấy nhỉ? Ý trời! Cố Văn Lan nói, Lộ Minh cười sang sảng. Coi như là cậu may mắn, trước kia bắt nạt cô ấy như vậy cơ mà. Cố Văn Lan phì cười, đàn ông không cần phải đề cầm tới sự mãnh liệt, năm đấy làm gì ra nữa. Hứa Du khoan thai đến muộn, vừa lung vào ghế lô, chọn vị trí cách Lộ Minh không xa một chút để ngồi xuống. Kể từ khi cô ấy bước vào thì phóng tư tưởng của Lộ Minh cũng không thể tập trung được. Phần lớn sự chú ý tới Hứa Du, còn Hứa Du lại giả bộ như là không phát hiện. Một bữa cơm ăn tới lúng ta lúng túng, bốn người ở đây không ai dám hồi ức kỷ niệm đã qua đi, sợ dẫm phải mìn. Riêng Khê Ngôn lại cảm thấy chẳng có vấn đề gì cả, cô chỉ sợ hai người kia nghe xong rồi lại không vui. Ăn cơm xong, cô đã có ý định rời đi. Cô liếc Cố Văn Lan thì thấy người đang tỏ ra không liên quan, cứ thế mà ngồi uống trà. Cô giật nhẹ ống tay áo của anh, không ngờ lại bị anh cầm tay lại. Cô bất đắc dĩ thì anh đột nhiên lại kéo cô đứng dậy rồi nói, Khê Ngôn có thói quen ngủ sớm, bọn tớ về trước đây. Hứa Du ngồi yên không phản ứng. Lộ Minh đứng lên rồi nói, Vậy lần sau có gì mình lại gặp. Hai người đi ra ghế lô, thuận tay đóng cửa lại. Lộ Minh đứng trong chốc lát rồi đi lướt qua mấy chiếc ghế trống không. Anh ta ngồi xuống ghế bên cạnh Hứa Dô, suy nghĩ xem nên bắt đầu nói từ đâu. Hứa Dô lại giành nói trước. Lộ Minh, đừng tới tìm tôi, chúng ta không thể nào tái hợp lại được đâu, thật đấy. Trái tim Lộ Minh đau đớn như thể bị ai đó xuyên dao qua. Bởi vì cái tên sinh viên kia hả? Không liên quan gì tới cậu ấy cả. Em thích nó sao? Không liên quan gì đến cậu ấy cả. Nói cho anh biết em thích nó đúng không? Lộ Minh. Hứa Dô nghiêm túc gọi anh, đỏ mắt. Tôi không thể quên được, tôi đã thấy cảnh của anh và cô bé kia ở bên nhau. Tôi đã trộm nhìn rất nhiều lần, tôi không thể quên được. Hai người im lặng nhìn nhau một hồi lâu như muốn truy hỏi ý tứ trong đôi mắt đối phương. Lộ Minh nói, cậu ta có thể khiến cho em hạnh phúc hả? Hứa Du đứng lên, không liên quan gì đến anh. Lộ Minh giữ chặt lấy Hứa Du từ đầu vào tay của cô. Du Du, anh rất nhớ em. Khê Ngôn không yên tâm nên cứ đứng bên ngoài rồi ngoảnh đầu nhìn lại, nhất định là không chịu lên xe. Cố Văn Lan đứng bên cạnh cô nhìn chằm chằm. Cô vừa quay đầu lại thì thấy anh, sợ hết cả hồn. Anh làm gì vậy? Suốt ngày cứ thần thần bí bí. Cố Văn Lan hơi hất cằm lên. Sao sau này của em không phải là màu vậy? Không có độc đấy chứ? Cố Văn Lan, nếu không thì để anh thử độc nhé. Không cần, em đã ăn rất cẩn thận rồi nên là không nhòe ra mấy đâu. Cố Văn Lan cẩn thận nghĩ nghĩ, anh tỏ ra lo lắng, kiên trì muốn liều mình thử độc nên cứ cuốn quýt lấy cô hồi lâu. Trong lòng Khê Ngôn đang nghĩ chuyện khác nên không cho anh chạm vào. Ánh mắt bắt đầu nổi cáu, bèn ôm cô vào ghế sau rồi bắt đầu thảo hồ thử độc. Ngày khai giảng đầu tiên khối 11 của trường mở họp giáo viên. Nội dung chủ yếu của hội nghị là sắp thêm một tiết tự học vào buổi tối cho khối 11, đồng thời thêm chương trình học vào cuối tuần. Tin tức này vừa được thông báo thì các chủ nhiệm bắt đầu thầm rên rỉ, bao gồm cả Khê Ngôn. Điều này có nghĩa là sau buổi tối thứ 6 thì ít nhất là cô phải chờ tới 10 giờ hơn mới được về nhà. Vậy là hình như cô phải bận rộn hơn cả cô Văn Lan. Tuy rằng công việc không vất vả bằng anh, nhưng thời gian cô ở trường còn dài hơn thời gian anh làm việc ở bệnh viện thì phải. Lung cô Văn Lan biết tin này bèn hỏi cô, khi nào bắt đầu vậy? Cô nói, ngày mai. Sau đó anh bắt đầu giật giật lấy từng giây mà lăn giường với cô. Chuyện đáng vui mừng nhất chính là sau nửa tháng khai giảng tới nay, giáo viên các môn khác trong trường chạy xuống khen Chu Vũ với cô sau mỗi tiết học, bọn họ đều nói. Kẻ sĩ mấy ngày không gặp, đúng là phải lau mắt mà nhìn, không ngờ Chu Vũ lại ngồi viết ghi chú ở môn tôi. Chu Vũ dậy mà lại giơ tay lên trả lời câu hỏi, Chu Vũ vậy mà lại nộp bài tập, Chu Vũ dạo này học hành rất nghiêm túc. Khê Ngôn rất là yên lòng, sau đó nhận ra hình như là nửa tháng nay rồi chưa nói chuyện với cô Văn Lan, không nói chuyện được mấy câu thì phải. Dạo gần đây anh toàn là đi làm từ lúc trời chưa sáng, buổi tối còn về muộn hơn cả cô. Thậm chí là Khê Ngôn còn đang nghi ngờ có phải là anh đang so xem giữa anh và cô ai có thể thức khuya dậy sớm hơn không ấy. Hôm nay cô Văn Lan lại trực không về. Sau khi tan tiết tự học buổi tối thì Khê Ngôn dọn đồ chuẩn bị về nhà mẹ đẻ qua đêm. Nhà bố mẹ cô gần trường học hơn, mỗi khi cô lười sẽ lại về đây. Khê Ngôn chưa đi ra cổng trường thì Chu Vũ đã đuổi theo cô. Cô ơi, Chu Vũ chạy tới. Đêm nay cô về nhà nào vậy? Về nhà bố mẹ của cô. Khê Ngôn nhìn cậu rồi nói, em cũng về đi, đừng ở ngoài muộn quá. Chu Vũ đi thêm hai bước bỗng nhiên rồi nói, hay là em về nhà với cô nhé, nhà em cách đấy cũng không xa. Khê Ngôn bất ngờ, thế à? Cô do dự một lát rồi hỏi, ba mẹ em đã về chưa? Cậu lắc đầu, dạ chưa ạ. Khê Ngôn hơi hơi kéo túi sách, nói cách khác là mấy hôm nay em đều ở nhà một mình hả? Chu Vũ tỏ ra rất thờ ơ. Ông ta có ở nhà hay không thì cũng giống nhau mà thôi, không về thì càng tốt, càng đỡ phiền phức cô ạ. Cậu thấy cô còn đang xách túi sách, bèn duỗi tay ra rồi hỏi, để em cầm giúp cô nhé. Khê Ngôn đưa đồ cho cậu, không nói gì thêm nữa. Khê Ngôn không biết hôm đó viện trưởng Cố đã nói gì với Chu Vũ, hoặc là hai người họ đã đồng ý với nhau cái gì. Tóm lại là theo ý của viện trưởng Cố thì ông sẽ vẫn giúp đỡ Chu Vũ đến khi nào cậu hoàn thành việc học. Chiều việc này thì viện trưởng Cố sẽ giúp đỡ giải quyết 8 vạn mà Chu Vũ đang nợ. Khê Ngôn hoàn toàn không nghĩ tới việc đó. Lông cô nói chuyện này với Cố Văn Lan thì như là anh không quan tâm mấy. Mọi chuyện diễn ra rất là thuận lợi. Tự thân Khê Ngôn lại ý thức được sự gian nan, khổ cực, khó hiểu nào đó nên rất nghiêm khắc mà đôn đốc việc học của Chu Vũ. Tóm lại là không thể phụ lòng tốt của viện trưởng Cố được. Chu Vũ dẫn Khê Ngôn đến dưới lầu nhà cô. Lông cậu đang định đi thì Khê Ngôn gọi lại bảo cậu lên nhà ăn khuya rồi hãy về. Cậu cũng không khách sáo mà bèn gật đầu lên nhà. Chu Mộc Lan thấy cậu đi tới thì không khác gì thấy con ruột cả, thậm chí còn tỏ ra rất đau lòng. Ôi ôi, con nhỏ tuổi như vậy mà đã bản mạng thế rồi, chút nữa về nhà ngủ sớm đi, không phải học làm gì cả. Khê Ngôn ăn mì cảm thấy hơi buồn cười. Sau đấy Chu Mộc Lan lại nhìn sang phía cô. Con cũng vậy, nhân lúc còn sớm thì đừng nhận làm giáo viên chủ nhiệm nữa. Con về Văn Lan đều bận tới tối mặt tối mũi rồi. Nhà mà có giống cái nhà không? Trước kia con bận thì thôi đi, giờ làm vợ người ta rồi mà còn... Khê Ngôn ngăn bà lại. Mẹ, con biết rồi mà mẹ. Làm hết khóa này rồi con xin nghỉ thôi. Chu Mộc Lan còn không cam lòng. Xem đi, bây giờ không có thời gian để mà sinh con nữa, cứ hoãn này việc mãi thôi à. Cô hơi ngại bèn liếc nhìn Chu Vũ, cậu chỉ ngẩng đầu lên nhìn cô mấy giây, sau đó lại không nói gì mà cúi mặt xuống tiếp tục ăn mì. Lúc về, Khê Ngôn dẫn Chu Vũ xuống dưới lầu, còn dặn dò cậu. Về nhà thì nghỉ ngơi sớm một chút đi, có gì thì nhắn tin lại cho cô đấy. Chu Vũ vâng, rồi quay người đi về. Mỗi khi Khê Ngôn nhìn Chu Vũ thì đôi khi sẽ nhớ tới Cố Văn Lan. Ngày Cố Văn Lan học cấp 3 cũng sống trong gia đình đơn thân. Cũng vừa học vừa làm thêm, hơn nữa sức khỏe của mẹ anh không tốt. Không biết là anh vượt qua quãng thời gian ấy như thế nào, chút tiền làm thêm của anh ấy liệu có đủ không? Hôm thứ Bảy khối 11, không biết là sắp xếp tiết tự học, nên Khê Ngôn về nhà sớm rồi mau chóng đến siêu thị mua nguyên liệu nấu ăn. Cô cũng chỉ có 2 ngày cuối tuần mới có thời gian nấu cơm chiều cho Cố Văn Lan. Thế nhưng cô mới về đến nhà thì anh đã gọi điện tới. Nói rằng đêm nay có ca mổ nên sẽ không về. Trước khi ngắt máy, cô nhanh nhảu rồi nói. Chiều mai để em mang cơm cho anh. Cố Văn Lan không chỏng ghẹo cô hai câu như bình thường. Anh im lặng mấy giây rồi mới nói. Không cần đâu, hiếm khi là cuối tuần em được nghỉ thì ở nhà đi, đừng chạy loạn. Mang cơm thôi mà, không chậm trễ thời gian nghỉ ngơi của em đâu. Mai anh có ca mổ ngày. Kiểu gì thì cũng sẽ có thời gian ăn cơm mà. Không biết được. Nhiều lúc đang mổ 7-8 tiếng liên tục đấy. Khê Ngôn mí môi rồi nói. Anh có chuyện gì thế hả? Sao lại không cho em mang cơm? Cố Văn Lan yên lặng mỉm cười. Em nhớ anh hả? Có muốn gặp anh không? Cô hơi do dự. Còn tạm. Anh vẫn thản nhiên rồi nói. Nói thật. Cô còn chưa trả lời thì đã đỏ bừng mặt. Cô hơi. Mấy ngày nay cũng phải là có phải anh không về nhà đâu. Buổi tối đều ngủ chung giường. Chỉ là anh sớm về trễ nên không nói gì với cô được thôi. Cố Văn Lan nói. Vậy đến đi, tới bệnh viện thì gọi điện thoại cho anh để anh xuống lấy. Khê Ngôn hỏi. Vì sao? Anh cười cười. Hôm nay em có nhiều vấn đề quá nhỉ? Cô nhỏ giọng nói. Em thấy anh có vấn đề ấy. Cố Văn Lan ung dung rồi nói. Anh đau lòng em, để em đỡ phải chạy lên chạy xuống chứ làm sao? Khê Ngôn không tin lời này của anh nhưng cũng chỉ hàm hồ nói ra một câu. Rồi nói sau, anh cứ làm việc đi, em ngắt máy đây. Cô nói chuyện điện thoại xong thì ngơ ngẩn một lát rồi mới đứng dậy tắm rửa. Khê Ngôn tùy tiện làm cái gì đó rồi bước vào trong thư phòng soạn bài. Sắp đến kỳ kiểm tra tháng này rồi, bây giờ cũng phải bắt đầu chuẩn bị đề thi. Các giáo viên lịch sử khác cũng không bận như giáo viên chủ nhiệm, nên đương nhiên là cô phải làm thêm phần nặng kiến thức hơn. 10 giờ tối, Hứa Du gọi điện thoại và bắt đầu làm nhảm về chuyện công việc. Nói là đang nửa đêm lại bị sách đi trang trí, lại nói linh ta linh tinh hơn nửa tiếng rồi mới thôi. Khê Ngôn thấy đã là 11 giờ thì ngáp ngắn ngáp dài. 10 giờ sáng hôm sau, Khê Ngôn vừa mới định vào bếp nấu cơm thì Hứa Du lại gọi cho cô. Khê Ngôn, tớ đã ngã gãy chân rồi nên là đang nằm viện rồi đây. Nhìn lung tớ còn sống thì mau tới thăm bệnh viện đi. Khê Ngôn sửng sốt, sao đột nhiên lại như vậy, tối qua cậu còn khỏe lắm cơ mà. Thì thế đấy. Hứa Du than vãn, tối qua tớ phải đi hỗ trợ trang trí đúng không? Lúc leo thang, không chú ý nên là bị ngã mất. Cậu đang ở bệnh viện nào vậy? Hứa Du nói, còn có thể bệnh viện nào nữa? Tối qua tôi đã cố gắng chịu đau, bảo là anh tài xế vòng xe qua, rồi chạy từ từ chỗ bác sĩ rồi. Cố nhà cậu coi như là để chiếu cố việc làm ăn của bệnh viện nhà ta đấy mà. Khi Ngôn nói, cậu không cần phải như vậy đâu, lỡ như là đến muộn thì sao? Hứa Xu tặc lưỡi. Lúc cậu đến thăm tớ, còn tiện thể gặp chồng luôn được còn gì. Khê Ngôn cười cười, cậu còn suy xét cụ thể như vậy cơ à? Cũng không phải, chủ yếu tớ nghĩ là có người quen ở đây thì nó không ngừng, có thể bớt tí tiền thuốc men. Nói xong cô lại bổ sung, tuy rằng đây là tai nạn lao động, nhưng năm ngoái công ty mới tăng lương cho tớ, tớ phải suy xét báo đáp họ chứ. Gãy chân có nghiêm trọng lắm không? Khê Ngôn hỏi. Còn tạm, phải dưỡng thương 2 tháng, vậy là rất nghiêm trọng rồi còn gì. Khê Ngôn nhanh chóng đi nấu cơm, làm thêm cả phần cho Hứa Du. Cô để riêng ra 2 hộp sữa nhiệt, rồi ngồi lên xe đến bệnh viện. Cô chưa gọi điện thoại cho Cố Văn Lan, vừa tới bệnh viện thì lên khoa chỉnh hình luôn. Lúc cô đến phòng bệnh của Hứa Du thì cô ấy đang bị bó bột, phải dựa lưng vào thành giường, còn đang lật báo, thi thoảng nói mấy câu với bác gái bên giường bên. Khê Ngôn hỏi, cảm giác thế nào rồi? Hứa Du lắc đầu, chẳng ra làm sao cả, không xuống giường được, cũng không dậy được. Bác gái bên giường nói, của cháu còn tạm tạm đấy, cái cậu giường đối diện bên kia kìa, lúc vào đây còn mỗi mắt chớp được, ăn uống tắm rửa vệ sinh đều nhờ người giúp việc hết cơ, sau 2 tháng thì mới đỡ hẳn. Cậu bên giường liếc nhìn bác gái không nói gì. Khê Ngôn để hộp sữa nhiệt ở cạnh tủ rồi nói, tớ mang cơm trưa đến cho cậu đây, đói thì ăn nhá. Bác gái nhìn hộp sữa nhiệt rồi nói, ái chà, mang cơm cho bạn nữa à? Cô bé này chăm làm nhỉ? Bác gái nói với Khê Ngôn, cô bé có bạn trai chưa? Dạ không có bạn trai đâu bác. Hứa Du nói, người ta thì lấy chồng rồi, là bác sĩ bệnh viện này đấy. Bác gái tỏ ra đáng tiếc, hiện tại người bác sĩ y tá đều sắp thành nguy hiểm rồi. Ngày hôm qua có người nhà của bệnh nhân làm ầm lên với bác sĩ đấy, cháu đã nghe chưa? Khê Ngôn lắc đầu, nghĩ nghĩ một lát rồi hỏi, dì ơi, là chuyện của khoa nào vậy? Bác gái bĩu môi, dì chịu thôi, dù sao bệnh viện này cũng có chuyện này lắm, cũng không biết chính xác ai đúng ai sai, phức tạp kinh khủng. Khê Ngôn ở đây thêm một lát, rồi đi thang cuốn lên tầng thì đúng lúc gặp phải Cố Văn Lan. Anh đang đi vòng qua chỗ thang máy để đến phòng bệnh, không ngờ lại thấy cô. Anh có chưa kịp nói gì thì cô đã căng thẳng chạy tới hỏi, anh có bị thương không? Vẻ mặt của Cố Văn Lan hơi khựng lại, cười hỏi, sao lại hỏi như vậy? Khê Ngôn giơ tay sờ sờ người anh. Em nghe nói là có người nhà rồi xung đột với bác sĩ, à là khoa của anh hả? Cố Văn Lan cho cô sờ thoải mái rồi nói, không phải, là khoa phổi, sao em lại không gọi điện thoại cho anh? Khê Ngôn buông tay anh rồi nhìn anh căng thẳng làm gì chứ, lúc trước em mang cơm cho anh cũng có gọi điện thoại đâu. Anh cười cười, lôi cô đến chỗ cửa sổ, ở đây ít người, anh hỏi, em nghi ngờ gì vậy? Khê Ngôn không đáp, cô đưa hộp sữa nhiệt cho anh. Anh cứ làm đi, em không quấy rầy anh nữa. Cố Văn Lan nhận đồ xong, bèn túm chặt lấy cô. Em đang dỗi đấy à? Không phải. Cô dừng lại một chút rồi mới nói. Anh nói là hôm nay anh bận, em sợ là mất thời gian của anh. Vẫn phải có thời gian để ăn cơm nữa chứ, em ở đây với anh một chút đã. Anh sờ sờ cổ tay của cô, gầy hả? Cô lắc đầu, không biết nghĩ gì mà nghiêm túc như vậy. Em cảm thấy không quấy rầy anh thì tốt hơn. Cố Văn Lan bất đắc dĩ rồi bật cười. Em đúng là biết thời biết thế quá nhỉ. Khê Ngôn cũng cười cười, thấy cà vạt của anh lỏng lại, bèn thắt lại cho anh rồi hỏi, anh có mệt không? Cố Văn Lan thanh thản, dựa lưng vào cửa sổ. Anh gác đầu lên thành cửa nhìn cô. Mệt thì mệt, nhưng mà khó chịu nhiều hơn. Có phải là anh không khỏe không? Cô bỗng dưng cau mày. Nói thế nào nhỉ? Anh hơi trầm ngâm rồi nói, vừa nhíu mày lại lòng quặn đau. Khê Ngôn nghe như vậy thì mím môi quay mặt nhìn ra cửa sổ, một quầng sắc xuân. Cố Văn Lan nói, nghe xong vui thì cười cho anh một cái, anh xem nào, nếu như vậy không khó chịu hả? Cố Văn Lan cười như không cười. Em có biết là như em người ta gọi là gì không? Khê Ngôn nhìn về phía anh. Cô ngập ngừng, phiền quá. Cố Văn Lan cười ghé sát tay của cô rồi nói nhỏ. Khê Ngôn nghe giọng nói trầm trầm của anh thì đỏ mặt, cô nhịn không được bèn cãi lại. Không bằng minh tao của anh được, đúng là không bình tĩnh như anh được. Cô nói xong thì lại tiếp tục đỏ mặt. Cô hơi đẩy anh ra, ban ngày ban mặt anh mặc quần áo chỉnh tề nhưng lại cười vô cùng lưu manh. Sau cùng anh nói, 2 ngày nay bệnh viện không an toàn lắm,

Trước kia thằng bé có hứng thú với khoa giải phẫu thần kinh cơ mà, là một mầm non có triển vọng đấy. Sau đó lúc thằng bé chuyển sang khoa tim, chú cũng từng hỏi nó. Nó nói là sinh thời sức khỏe của mẹ không tốt là bởi vì cái này. Ông chỉ vào tim mình, thế nên nó mới chuyển sang khoa tim. Khê Ngôn im lặng một lát rồi mới nói. Cháu nghe nói là hồi cấp 3 anh ấy rất khổ. Chủ nhiệm Lý nhìn xa xăm, khuôn mặt của ông có chút vẻ nặng nề, nhưng ông vẫn cười. Cho nên là chú mới nói thằng bé rất có triển vọng. Trong tình huống như vậy, nó còn có thể chống đỡ được. Chẳng qua sau đấy, chú nghe được bệnh tình của mẹ nó nặng thêm. Thằng bé vì tiền thuốc men nên là đi vay người khác. Nợ tiền rất rất nhiều, kết quả là mẹ vẫn không thể trụ được. Sau đó viện trưởng cố tìm thấy thằng bé, nó cũng đồng ý trở về. Khê Ngôn cảm giác chủ nhiệm Lý còn có chuyện đáng nghi ngờ nên không hề tiếp lời. Buổi tối của 7 năm trước, Cố Văn Lan và chủ nhiệm Lý ra khỏi phòng giải phẫu. Hai thầy trò chạy lên tầng trệt hút thuốc. Lúc ấy, gió thổi rất mạnh, tàn thuốc cháy đỏ rực. Cố Văn Lan im lặng một lúc rồi bỗng nhiên nói. 3 năm trước, mẹ em Ân cũng vào một hôm gió lớn như thế này. Lúc bà ấy mất, em chỉ còn nợ nần cuốn thân. Chủ nhiệm Lý cũng nghe được vài chuyện về anh. Lúc này cũng không nhịn được bèn lẩm bẩm. Thằng nhãi này rất có khí phách cơ mà, sao nợ nần mà lại bằng lòng về nhà. Gió thổi không mở nổi mắt ra, anh nói. Đây là di nguyện của mẹ em cũng không hiểu bà ấy, không muốn em nợ nần, tiếp tục sống vất vả nữa, nên mới khuyên em về nhà. Anh nói xong thì mũi ê ẩm tới khó chịu. Chủ nhiệm Lý lắc đầu. Bà ấy không muốn sau khi mình mất đi rồi thì cậu lại phải cô đơn một mình đấy. Cố Văn Lan cười. Có lẽ là như vậy. Chủ nhiệm Lý nói. Cậu cũng nghe lời qua nhỉ. Cố Văn Lan dụ tàn thuốc vào lan can. Anh siết chặt lấy điếu thuốc. Em chưa bao giờ nghe lời bà ấy cả. Nhưng mà lần cuối này em lại nghe lời bà ấy. Để mẹ em yên lòng. Em cũng được thoải mái. Chủ nhiệm Lý thở ra khói. Làn khói lại bị gió bay đến tan tác. Ông hỏi. Có khó chịu không? Cố Văn Lan nhìn ông. Sau khi về có khó chịu không? Ông hỏi tiếp. Ít nhất là sau khi về thì không phải là lo ăn lo mặc nữa. Cố Văn Lan trốn tránh câu trả lời. Đó là lần đầu tiên, cũng là lần cuối cùng cho tới nay Cố Văn Lan nhắc tới mẹ mình. Sau đấy, anh giống như là trở lên bất cần đời, giống như là đang đứng trên cao để dõi mắt xuống dưới. Khê Ngôn bỗng nhiên nghĩ đến một vấn đề. Không biết chuyện viện trưởng Cố dấn thân vào sự nghiệp, từ thiện rồi có liên quan gì đến Cố Văn Lan hay không? Mấy năm nay viện trưởng Cố mới bắt đầu từ thiện. Đối tượng ông trợ giúp phần lớn là học sinh nghèo, cho nên cô nghĩ là có lẽ viện trưởng Cố cũng có chút ít cảm xúc với ai yêu cả đường đi với Chu Vũ. Chủ nhiệm Lý một vòng quanh bệnh viện với Khê Ngôn. Lúc đến cửa bệnh viện thì ông nói. Lúc trước trông nó bất cần đời, chú còn sợ nó chẳng đủ nghiêm túc với cháu. Nhưng thằng bé này cũng là người có tâm, chưa kể nó cũng là người thông minh. Gặp cháu thì chỉ cần cố gắng là nó sẽ bằng lòng tất cả, sẽ dễ dàng có được hạnh phúc. Khê Ngôn mỉm cười rồi nói. Đôi khi anh ấy rất bao dung, lắm lung lại rất cố chấp. Chủ nhiệm Lý hớn hở rồi cười. Kệ nó, bao dung hay là cố chấp, dùng đúng nơi là tốt rồi. Khê Ngôn gật đầu. Bất kể chuyện gì, chỉ cần anh ấy không tự làm khó mình là tốt rồi. Chủ nhiệm Lý lại nói. Cháu cũng như vậy đấy, không thể nói chính xác là cháu thông minh hay là ngốc nghếch được. Nhưng có một câu rất đúng, đàn ông cưng chiều phụ nữ bao nhiêu thì phụ nữ sẽ yêu anh ta thêm bằng đó. Có lẽ nó cũng biết thế nên mới tìm đủ cách để dỗ dành cháu. Hình như là vậy ạ. Cố nghi ngợi một chút, anh chưa từng làm chuyện gì khiến cho cô cảm động cả, nhưng lại rất biết cách để dỗ dành cô. Làm nghề bác sĩ này không thể so sánh với những nhà khác được. Chủ nhiệm Lý chắp tay sau lưng thấm thía rồi nói. Quanh năm suốt tháng, hai vợ chồng không ở chung được mấy ngày. Thì thoảng, chú sẽ cảm thấy thật có lỗi với mợ cháu, rồi lại càng biết ơn mợ ấy đã thông cảm và ủng hộ cho chú. Khê Ngôn về thẳng nhà, cô mới vào đến khu chung cư, đã lại quay xe, ba xe tới khu mua sắm. Vào tiệm quần áo nam, chọn cho anh ấy mấy chiếc áo sơ mi và hai chiếc cà vạt. Lung cô xách túi đi ra, cả nghĩ ngợi xem có nên mua gì tiếp theo không. Đúng lúc thì gặp cô giáo Hà cùng trường. Sao cậu lại đi mua đồ một mình thế? Cô giáo Hà tò mò hỏi, bác sĩ Cố đâu? Anh ấy đang bận. Đúng nhỉ, làm bác sĩ có bao giờ không bận đâu. Sau đấy, Khê Ngôn đi dạo cả phố rồi với cô giáo Hà. Buổi tối còn đi ăn với nhau rất vui vẻ mới về.

em muốn đi với anh. Anh hơi hất cằm lên cười, hình như là không có quy định này. Lòng Khê Ngôn bắt đầu nặng trĩu, anh lại nói, nhưng mà cũng không có quy định rõ ràng là không được đi theo. Cô liếc anh, khom lưng cầm lấy hành lý đã được sắp xếp rồi chuẩn bị đi theo anh rồi nói, vậy mình đi thôi. Cố Văn Lan đứng sau cô cười ra tiếng, tay cô nóng bừng cả lên, không thèm để ý gì đến anh. Xe anh dừng lại trước cửa khu chung cư, Khê Ngôn mở cửa ra định ngồi ở trong ghế phụ mới thấy đằng sau còn có người ngồi. Cô quay đầu nhìn người đàn ông ngồi sau lưng nhìn cô, Khê Ngôn hơi xấu hổ, chào anh. Người đàn ông ngơ ngẩn một hồi rồi mới nói, đây là cô giáo Lý hả? Khê Ngôn nhìn về phía Cố Văn Lan mới lên xe. Cố Văn Lan nói, cô giáo Lý nhà anh nổi tiếng ghê nhỉ. Cô giáo Lý lại xấu hổ tiếp, ngại ngùng không biết nói gì. Cô không nghĩ là anh đi chung với đồng nghiệp, người ta có khi còn cho rằng cô dính anh lắm vậy, mất mặt quá. Cố Văn Lan cười nói với cô, người kia là bác sĩ Hướng cùng khoa của anh. Cô giáo Lý nhanh chóng cười với người ta, chào anh, bác sĩ Hướng. Bác sĩ Hướng cười to, ngưỡng mộ đã lâu, ngưỡng mộ đã lâu. Danh tiếng của cô giáo Lý quá nổi tiếng, bác sĩ Cố thường nhắc tới cô mãi. Cô giáo Lý liếc người nào đó đang ngồi lái xe, nhỏ giọng rồi nói, ngại quá, sau đó nhanh chóng ngồi xuống. Chuyến xe kéo dài 2 giờ, bác sĩ Hướng ngồi sau xe tám nhảm với Khê Ngôn 2-3 câu. Chính là về câu chuyện người nhà bệnh nhân đang làm ầm lên trong khoa phổi hôm nọ. Một cô gái dẫn bố đi khám bệnh, có lẽ là chờ hơi lâu nên là lấy lý do bố mình đã cao tuổi để chen ngang. Thái độ thế ngang ngược, còn nói nếu bố mình có sơ suất gì thì ở bệnh viện sẽ tuyệt đối để không yên. Cô gái ấy nói máy đúng số của Bạch Lộ. Lúc ấy, Bạch Lộ cũng đang khám bệnh cho một chàng trai trẻ. Cô gái xông thẳng vào phòng bệnh, nói là bệnh tình của bố mình đang cấp bách, bắt chàng trai đó phải nhường chỗ. Chàng trai trẻ đó đương nhiên là không muốn rồi. Thế là hai người nổi xung đột lên. Bạch Lộ đứng một bên khuyên bảo, đang dừng lại thì bị lôi vào. Cô gái kia cầm vật trang trí pha lê ném sang chỗ của cô ấy. Khê Ngôn nghe như vậy thì bèn thấp thỏm hỏi, sau đó thì sao? Bác sĩ Hướng nói tiếp, đúng lúc tôi và bác sĩ đi ngang qua đấy, nghe thấy động tĩnh bèn nhìn vào. Bác sĩ Cố phản ứng nhanh nên là kéo bác sĩ Bạch lại, nhưng hình như lại bị ném trúng ở chỗ bả vai thì phải. Khê Ngôn nhìn về phía người lái xe, người nọ đành phải nói, không nghiêm trọng lắm đâu. Bác sĩ Hướng, thật ra đại đa số bệnh nhân vẫn đều biết điều, thi thoảng gặp phải chuyện như vậy thì bác sĩ bọn tôi cũng muốn một điều nhịn là chín đầu lành, nên nó để tôi khám cho bố cô gái đó, nhưng cô gái này lại không tin tôi. Còn nói là bác sĩ nào thì để bác sĩ đấy khám. Ngay lúc đấy, anh ta từ từ dừng lại. Khê Ngôn cảm thấy anh chàng bác sĩ Hướng này rất có tiềm năng để kể chuyện. Chủ nhiệm Hạng nghe tin, lúc đến đấy thì lạnh giọng nói, tôi tự tới xem bệnh cho bố cô, nhưng nếu khám xong phát hiện bệnh tình của ông ấy không nghiêm trọng như cô đã nói, thì tôi hy vọng cô có thể bồi thường tương ứng với số thời gian chậm trễ việc khám bệnh của bệnh nhân khác. Cô gái đó thẹn quá hóa giận, chửi ầm lên, sau đó nói không thèm khám nữa. Chủ nhiệm Hạng nóng tính sẽ bỏ qua cho cô ta chắc? Đương nhiên là không rồi. Nếu xong việc, ông cụ kia gặp phải chuyện gì mà cô gái kia bịa đặt thêm, thì cuối cùng chẳng phải là lại thành trách nhiệm của bệnh viện hả? Bác sĩ Hường nói tới đây thì vui vẻ. Chủ nhiệm Hạng nóng tính nổi tiếng trong bệnh viện này, ông ấy cùng lắm thì ấn người ta vào khám, còn bảo miễn phí cho ông cụ. Nhưng cô gái kiên quyết không đồng ý, cứ nói là không khám nữa. Chủ nhiệm Hạng nói, thế nhá, lời này chính miệng cô nói, bố cô gặp phải chuyện gì thì không thể đổ thừa trách nhiệm cho bệnh viện được. Lúc này, cô gái kia mới phát hiện ra, hóa ra chàng trai trẻ vừa nãy xung đột với cô ta đứng quay phim nãy giờ. Cô ta hết cách nên đành dẫn bố đi về. Khê Ngôn nghe đến đó, vậy bệnh tình ông cụ kia có nghiêm trọng không ạ? Bác sĩ Hường nói, không nghiêm trọng lắm đâu, ông ta nhìn còn khỏe lắm, chỉ là hơi ho khan thôi, hình như là bị cảm nhẹ hay sao ấy. Thật ra thì có thể vẫn là có ảnh hưởng đúng không? Nếu như là cô gái kia ở trên, rồi nạc danh, rồi lại bẻ cong sự thật. Bác sĩ Hường nhún vai, vậy thì chịu thôi, bác sĩ cũng biết bực mình chứ, nhất là chủ nhiệm Hạng đấy. Sau đó, chủ nhiệm Hạng bị viện trưởng Cố gọi vào văn phòng, không biết đã nói gì mà đến bây giờ không thấy tiếng gió gì trên mạng hết. Sau đó bác sĩ Hướng ngủ mất, Khê Ngôn cũng nửa ngủ nửa tỉnh, nên mới biết được là sẽ đang ngừng trước một cửa khách sạn. Cố Văn Lan dẫn người đi vào đặt phòng, sảnh lớn của khách sạn sáng trưng, ánh đèn chiếu lên gạch sứ càng thêm lộng lẫy chói mắt. Ba người xong xuôi, bèn đi thang máy lên thẳng tầng 6 khách sạn. Cố Văn Lan quẹt thẻ vào cửa, Khê Ngôn đi sau anh. Người nọ nói thầm, ngày đó em hỏi anh có sao không, anh có nói là không sao. Cố Văn Lan cởi áo khoác ra rồi ném lên giường, vết thương nhỏ thôi mà. Khê Ngôn khẳng định nói như vậy, chẳng lẽ bị thương nặng, anh cũng không nói chắc. Nhưng cảm thấy lời này không may mắn nên cũng không nói gì. Mở túi hành lý ra, lấy quần áo mới, phát hiện ra cô vội đi nên không mang áo ngủ. Cố Văn Lan cầm lấy quần jean và áo ngắn tay thì hỏi, em định mặc cái này đi ngủ đấy à? Anh đưa áo sơ mi của mình cho cô, mặc cái này của anh đây này. Mai anh không cần phải mặc cái này hả? Em mặc rồi thì anh không mặc lại được hả? Khi Ngôn nghĩ thầm, thôi mặc kệ anh. Tay phải vừa kẹp điếu thuốc, vừa đánh máy. Thấy cô ra thì bèn dịu điếu thuốc vào gạt tàn. Bộ quần áo của anh sống gấp mấy lần của cô, lộ ra đôi chân thon dài. Cô vừa xõa tóc ra, vừa bò lên giường, xốc chăn lên rồi nằm xuống giường. Bên tai cứ mãi vang lên tiếng gõ bàn phím lạch cạch. Khi Ngôn ngủ không được, bèn tùy tiện tìm đề tài nói chuyện với anh. Hội thảo của các anh sẽ diễn ra trong mấy ngày thế? Chỉ là sáng mai thôi. Vậy anh cầm quần áo đi làm gì? Thói quen, mỗi lần ra ngoài phải cầm theo một vài bộ. Đến đúng giờ đồng hồ sinh học, Khê Ngôn mơ màng mà thiếp đi. Vốn định nhắc anh là đừng thức khuya nữa mà nhớ nghỉ ngơi sớm một chút. Nhưng lại chỉ nói ra được một chữ, anh, rồi từ từ chìm vào trong giấc ngủ. Anh lại bận bịu thêm nửa tiếng nữa. Càng đêm thì lại càng muốn hút thuốc. Nhưng anh vừa mới sờ vào hộp thì đã ngẩng đầu lên nhìn người nằm trên giường. Sau đó bèn cầm notebook và gạt tàn ra ban công. Đại khái là bị lạ giường, chăn gối không khiến cô ưng ý, nên Khê Ngôn ngủ không được lành. Nửa đêm, bỗng nhiên tỉnh lại, nhìn về phía bàn ăn trong vô thức thì đã thấy Cố Văn Lan không ngồi ở đó. Thế nhưng, đèn lại sáng ngoài ban công. Đã là 3 giờ sáng rồi, không ngờ anh vẫn còn đang bận. Bên cạnh anh là chiếc bàn thủy tinh, trên đó là cuốn notebook. Cố Văn Lan hơi liếc mắt, thấy cô bèn nhanh chóng dụi điếu thuốc vào gạt tàn. Anh khàn giọng nói, sao em lại tỉnh rồi? Anh bận xong rồi thì nghỉ ngơi sớm đi. Vâng, thưa cố phu nhân. Cô quay đầu lại nhìn thấy anh, vỗ vỗ vào chân, ý bảo là cô ngồi lại chỗ của anh. Khi Ngôn hơi khựng lại, thấy anh mỉm cười duỗi tay về phía cô chậm chậm đi lại trên đùi anh. Cũng lâu rồi chưa được ôm em. Cố Văn Lan đứng ở bên mép giường, từ từ cởi dây lưng ra. Lúc nãy thấy em mặc đồ của anh, bước ra khỏi phòng tắm ấy, anh đã ngay lập tức muốn dùng tư thế nào. Những lời còn lại anh dùng khẩu ngữ, Khê Ngôn nhìn rất rõ, anh nói, muốn em. Anh không đáp lời, đột nhiên đi thẳng vào trong. Sau vài lần động đậy thì bắt đầu cởi cúc áo của cô. Nhưng lúc anh đang vội nên không hề có chút kiên nhẫn nào cả. Lúc anh hôn cô, Khê Ngôn không dằn lòng được mà ôm chặt lấy anh. Em cũng có tí bản lĩnh này thôi à? Khê Ngôn tức giận mà cắn vào bả vai của anh. Anh hít một hơi đau đớn. Cái cô nàng đanh đá này. Lúc Cố Văn Lan xong việc thì cũng hơi buồn ngủ, bèn ôm cô giữa lưng vào đầu giường, ngồi nghi ngợi gì đó một lát. Anh cụp mắt xuống thì thấy cô mắt đang mở to nhìn anh. Có biết tại sao anh thích ôm em từ phía sau không? Khi Ngôn biết anh tại sao lại chuẩn bị nói không đứng đắn nên dứt khoát lờ anh đi. Bàn tay anh lần mò xuống chỗ nào đó ở mông của cô. Chỗ này của em có một nốt ruồi. Khi Ngôn đẩy anh ra, anh cười thầm, đồ hồ ly tinh. Đại khái là nơi này có một vết bầm nhỏ. Nơi đó đã không còn bất kỳ dấu vết nào nữa. Đầu ngón tay của Khê Ngôn chạm nhẹ xung quanh chỗ đó, thất thần, không biết là đang nghĩ gì. Tuần trước em hứa là sẽ mang cơm cho Hứa Du, nhưng sao em lại đi với anh nhỉ? Vậy thì sao em lại đi với anh? Cô dựa vào lồng ngực của anh, em muốn ở bên cạnh anh. Cố Văn Lan ôm chặt lấy cô. Anh có chiếc cầm lấm tấm dâu vào mặt cô, bỗng nhiên lại nói, em thắng, em dỗ anh đến dễ bảo luôn rồi. Khê Ngôn nằm trong lòng của anh ngủ một giấc ngon, lông cô tỉnh lại thì mới biết là Cố Văn Lan đã ra cửa rồi, mà cô vẫn còn mặc chiếc áo sơ mi màu lam nhạt của anh. Khi cô xuống giường mới thấy tờ giấy được để trên bàn cạnh giường, chữ viết trên giấy rất đẹp, lưu loát, nhắc cô là ăn cơm ở lầu 3. Khê Ngôn đi vào tắm rửa rồi lại thay quần áo của mình. Cô cầm thẻ phòng đi thang máy lên tầng 3. Bây giờ đã là 10 giờ sáng rồi. Bữa sáng được thay vào là bữa trà bánh. Cô chọn một bữa chỗ cạnh cửa sổ, gọi mấy đĩa bánh và một ấm trà phổ nhị.